Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 225, chương 217, ghi bàn chính là lão tử. Leon, Roma đài truyền hình bình luận viên từ chỗ ngồi nhảy lên một cái. Giơ lên cao cánh tay ngửa mặt lên trời trường hống. Leon, bóng vào. Ngoặc kép chấm hỏi. Hiệp 1 phút thứ 42. Roma đạt được dẫn trước. Bọn họ ở sân bóng Meazza dẫn trước Inter Milan. Đội bóng của Mancini ở chính mình sân nhà lạc hậu. Leon ghi bàn. Một cước trực tiếp volley. Đẹp đẽ. Cái này ghi bàn sạch sẽ lưu loát. Đón Cassano loan đao đường vòng cung chuyền bóng. Leon không có làm bất kỳ điều chỉnh gì. Trực tiếp đối diện bóng đá thả lên sút gôn. Không cần nhiều đoán. Pha bóng này nhất định sẽ là vòng này Serie A tốt nhất ghi bàn. Quá là quá xinh đẹp. Chúng ta nên lại nhìn mấy lần pha quay chậm chiếu lại qua lại cô cái này đặc sắc ghi bàn. Đối mặt Leon sút gôn. Thủ môn Tondo cũng không còn cách nào thần kỳ lên. Coi như là Tondo thế giới như vậy cấp thủ môn. Cũng chỉ có thể bó tay toàn tập đứng tại chỗ. Không thể không lặp lại một lần nữa. Leon. Làm ra đẹp đẽ. Ngoặc kép chấm chấm. Leon một cước đem bóng đá đánh vào khung thành. Hắn trực tiếp không chút do dự xoay người chạy đi. Những người khác đều chìm đắm ở ghi bàn bên trong không quá chú ý. Chờ chú ý tới Leon đã chạy lên. Cầu thủ Roma cảm giác không hiểu ra sao. Bọn họ đuổi theo Leon muốn kéo hắn. Chỉ có Cassano tinh thần sáng láng đứng tại chỗ nhìn về phía Inter Milan ghế huấn luyện viên phương. Hướng, quả nhiên Leon bay thẳng đến bên kia chạy đi. Vào lúc này Inter Milan ghế huấn luyện viên thay thế bổ sung cầu thủ cùng huấn luyện viên cũng ý. Thức được tên kia là hướng bên này xông lại. Bọn họ dồn dập đứng lên đến nhìn chằm chằm Leon. Cũng không biết hắn là muốn tới đây làm gì. Lẽ nào là nhận sai chỗ. Bên kia mới là huấn luyện viên Roma tịch. Leon căn bản không để ý tới bọn họ. Hắn đứng ở bên sân bạch tuyến mặt sau. Tùy ý những người kia làm gì. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó. Sau đó đột nhiên giơ cao cái bụng. Đem áo đấu vén lên. Leon chỗ đứng ngay ở Mancini phía trước. Lộ ra bạch áo lót sẽ làm Mancini xem rõ rõ ràng ràng. Phía trên kia cũng viết đưa cho Mancini lời nói. Đưa cho Mancini. Nhìn thấy chứ. Ghi bàn chính là lão tử. Mancini vốn là không biết Leon muốn tới đây làm gì. Chờ nhìn thấy động tác của hắn. Sau đó mới chú ý tới hắn trên lưng tự. Mặt trên còn có tên của hắn. Hắn nhìn kỹ mắt. Nhất thời sắc mặt biến thành màu đen. Từ khi trở thành huấn luyện viên bóng đá tới nay. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy. Hắn không biết nên làm như thế nào. Trong lúc nhất thời có chút mờ mịt luống cuống. Chỉ là đứng yên đứng ở nơi đó. Hồi tưởng lúc trước hai đội cãi nhau. Lúc trước, đúng, hắn đã nói liên quan với Leon. Còn không nhìn phóng viên vấn đề. Đối với Leon biểu thị ra xem thường. Kết quả đối phương không có đáp lại. Khi đó hắn thậm chí còn cảm thấy Leon là không muốn đối thoại với hắn. Không muốn đắc tội hắn. Cái kia để hắn cảm giác rất tốt. Có thể làm một cái Serie A vua phá lưới. So với Adriano biểu hiện hoàn hảo cầu thủ lùi bước. Là một cái rất có cảm giác thành công sự. Hắn thậm chí còn đang nghĩ. Có phải là nên đại nhân đại lượng. Không tính đến Leon trước đối với hắn bất kính. Muốn câu lạc bộ bắt đầu làm liên quan với Leon chuyển nhượng đàm phán. Dù sao ở bóng đá phương diện tới nói. Cái này Roma số 13 vẫn là tương đối thiên tài. Không thể so Adriano kỹ thuật. Nhưng lực xung kích càng mạnh hơn. Ghi bàn năng lực cũng càng mạnh hơn. Đặc biệt là điểm trọng yếu nhất. Hắn có rất ít cái gì cơn khát bàn thắng. Một cái mùa giải bảng giờ giấc hiện đều tương đương xuất sắc. Này cùng Adriano không giống. Người sau đã thời gian rất lâu không có ghi bàn. Như vậy cường lực trung phong là mỗi cái huấn luyện viên đều yêu thích. Mancini cũng như thế. Nếu như Inter Milan có này một loại cầu thủ. Hắn liền không cần buồn phiền Adriano biểu hiện không tốt. Có thể hiện tại, Mancini xong đều không còn loại kia ý nghĩ. Hắn để ý nhất chính là mình bộ mặt. mà hiện tại hắn tựa hồ mất hết mặt mũi. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn Lê Ông, hai người đối diện, liền ngay cả mới vừa chạy tới trọng tài chính đều ngừng lại. Hắn tựa hồ cũng phải thưởng thức dưới hai người giao chạm đốm lửa. Ở trung lập fan bóng đá trên khán đài, có một vệt bóng người màu đỏ. Đó là một ăn mặc quần dài mỹ lệ nữ nhân. Chính là Marini Valeria. Valeria cùng Mancini quan hệ tiến triển rất thuận lợi. Nàng có chút mê mẩn cái này phong độ phiên phiên người trung niên. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này trước, Valeria quyết định nếu như Inter Milan thắng được thi đấu, hai chân của nàng liền hướng Mancini mở ra. Valeria không phải Inter Milan fan bóng đá, cùng cái khác Italy nữ minh tinh như thế. Nàng chỉ là cùng bóng đá móc nối có thể nổi danh, mới say mê bóng đá cái này vận động. Nếu như có thể cùng Mancini truyền ra một ít xì căng đan, này có trợ giúp sự nghiệp của nàng. Đương nhiên, tiền đề là nàng đối với Mancini rất có hảo cảm. Nhưng khi thấy trên sân tình cảnh này lúc, Valeria chợt phát hiện Mancini một cái khuyết điểm nhu nhược. Rất nhu nhược, phong độ phiên phiên là có, nhưng không hề có một chút nam tử khí khái. Đối mặt như vậy trào phúng, làm sao có thể đứng ở nơi đó bất động đây? Hắn tổng phải làm chút gì, nhưng hắn chẳng hề làm gì cả. Ngược lại, cái kia Roma số 13 cầu thủ, không phải là cùng nàng đồng thời quay chụp quảng cáo Lê Ông sao? Đó là một thô lỗ gia hòa, nhưng thật có nam nhân vị. Valeria bỗng nhiên đối với Mancini cảm thấy vô vị, mà cảm thấy Lê Ông cũng rất tốt. Cùng tên như vậy giao du, tựa hồ cũng sẽ rất có ý tứ chứ. Cái khác không nói, ở trên giường nhất định có thể hưởng thụ một phen. Bất luận làm sao, hắn khẳng định mạnh hơn Mancini hơn nhiều. Bất kể là chừng mực, thân thể vẫn là tuổi tác. Không, Marini, người nên yêu thích phong độ phiên phiên nam nhân. Valeria như thế tự nói với mình. Nhưng ánh mắt của nàng chăm chú vào Lê Ông trên người, cũng không nhúc nhích. Mãi đến tận Lê Ông đã quay đầu chạy đến AS Roma bạn bè bên cạnh đồng thời chúc mừng ghi bàn, Valeria còn duy trì động tác này. Nàng cách làm có thể gây nên những người khác chú ý. Trên thực tế ngoại trừ Valeria ở ngoài, chu vi những người khác cũng là làm như vậy. Liền ngay cả những người Inter Milan fan bóng đá cũng như thế. Bọn họ cũng là nhìn chằm chằm Lê Ông. Chỉ có điều vẻ mặt hoàn toàn khác nhau. Valeria là thưởng thức, hay là còn có một chút động tâm ái mộ. Inter Milan fan bóng đá nhưng là nghiến răng nghiến lợi. Vẻ mặt đó tựa hồ là hận không thể đem Lê Ông dỡ xuống xương sọ tước ở trong miệng. Lê Ông dùng ghi bàn cùng tràn ngập phản kích ngôn luận bạch áo lót hướng về Mancini thị uy. Này không phải ở ký giả truyền thông trước mặt nói cái gì, nhưng so với nói cái gì đến càng hot, càng trực tiếp. Toàn bộ sân bóng Meazza, hầu như hết thảy ký giả truyền thông, ngay lập tức đem máy quay phim, máy chụp hình đều chỉ về Lê Ông. Bụng hắn trên viết đến lời nói càng bị truyền thông đập cái rõ rõ ràng ràng. Có thể tưởng tượng sau trận đấu đều sẽ là liên quan với cái này bạo phát. Này muốn thi đấu trước dáng chả mạnh mẽ độ hơn nhiều. Lúc trước Mancini nói Lê Ông chỉ có thể cùng đội yếu ghi bàn. Kết quả đây, hiện tại Lê Ông đánh vào Inter Milan bóng. Như vậy suy luận chính là Inter Milan là đội yếu. Lê Ông dùng một cái đi vào để Mancini không lời nào để nói. Chỉ ít biểu hiện của hắn là như vậy. Mancini sắc mặt biến thành màu đen đứng ở nơi đó. Mãi đến tận Lê Ông rời đi, hắn còn nhìn chằm chằm Lê Ông bóng lưng thật lâu nhìn chằm chằm. Là tốt rồi hướng về Lê Ông cùng hắn có thù giết cha như thế. Nhưng hắn chỉ là như vậy, không có làm cái gì khác. Mỗi cái bình luận viên đem này giải thích vì là không lời nào để nói. Mancini coi thường Lê Ông. Lê Ông lúc trước không nói lời nào, chính là vì thời khắc này. Hắn thậm chí sớm nghĩ kỹ phương thức ăn mừng. Loại này phương thức ăn mừng thực sự là rất sáng tạo. Trước rất nhiều đội bóng cũng dùng phương pháp này đến cảm tạ fan bóng đá. Có điều hiện tại Lê Ông đem nó dùng ở đáp lại đối phương huấn luyện viên trưởng trào phúng trên. Mancini không biết nên làm như thế nào. hay là hắn ở nghĩ lại trước? Đây là Roma bình luận viên giải thích, chống đỡ Inter Milan. Milan bình luận viên thì lại giải thích vì là hắn ở banh sức lực chuẩn bị thi đấu. Nhưng cách nói này thực sự rất khó làm người tán đồng. Coi như là Inter Milan fan bóng đá cũng như thế. Bất luận làm sao, Mancini phải thừa nhận, hiện tại Inter Milan lạc hậu, đón lấy thi đấu có chút khó đánh. Một bên khác, Leon vì là vừa nãy phương thức ăn mừng ăn được một tấm thẻ vàng. Trọng tài chính giải thích là hắn chủ động khiêu khích đối phương huấn luyện viên trưởng. Rất dung dễ dàng gây nên fan bóng đá bạo động. Này dù sao cũng là ở sân bóng Meazza, không phải Roma Olympic. Hiển nhiên Leon cách làm sẽ làm Inter fan bóng đá phi thường bất mãn. Trọng tài chính cũng chỉ là cho Leon một tấm thẻ vàng. Leon cũng không quan tâm. Hắn vì thế có chuẩn bị tâm lý. Trên thực tế thường ngày thi đấu bên trong, hắn ăn rất ít bài. Đại đa số ăn bài đều là phòng thủ hắn các hậu vệ. Ở Italy giải đấu bên trong, hắn tuyệt đối thuộc về cái kia bộ phận rất ít. Có thi đấu tinh thần cầu thủ, quang từ hắn ăn bài số lượng liền nhìn ra. Từ mùa giải bắt đầu đến hiện tại, hắn tổng cộng chỉ ăn được quá 3 tấm thẻ vàng. Roma cùng Inter Milan cầu thủ đúng là không cái gì xung đột. Inter Milan cầu thủ đúng là rất tức giận. Nhưng làm là thứ nhất bị nhằm vào nhân vật chính Mancini không cái gì biểu thị. Bọn họ muốn xông tới cũng không hề chắc khí. Từ hướng này mà nói, Valeria cho rằng Mancini nhu nhược cũng là có đạo lý. Mỗi cái đến đây phỏng vấn ký giả truyền thông sướng đến phát rồ rồi. Bọn họ đến phỏng vấn chính là vì tin tức đề tài. Lúc trước bọn họ còn ở oán giận Leon tại sao không trả lời. Ít một chút có thể lẫn lộn đưa tin. Hiện ở tại bọn hắn cao hứng. Quả nhiên, cái này cao to cái liền giỏi về chế tạo tin tức. Cầu thủ Roma cũng đang thảo luận chuyện này. Ha ha, Leon, người vừa nãy quá tuyệt. Mancini khẳng định khí hỏng rồi. Thi đấu sau đó, ta nhất định phải cùng huấn luyện viên cùng đi ra tịch buổi họp báo tin tức. Đến thời điểm tại chỗ hỏi một chút hỏi hắn đối với Leon phương thức ăn mừng thấy thế nào. Hắn khẳng định từ chối trả lời. Phỏng chừng Mancini sẽ đem ngươi cùng Leon đồng thời rút ngắn danh sách đen, cầu thủ Roma đều như thế nghĩ đến. Ký giả truyền thông ý nghĩ có thể tưởng tượng được, có thể thấy được, nếu như Inter Milan thua trận thi đấu, Mancini sau trận đấu nhất định sống rất khổ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Mancini cũng một lần nữa làm về chỗ ngồi. Hắn hai bên khoát lên trên đầu gối. Con mắt trực nhìn chằm chằm so với sân bóng. Dáng vẻ đó thận trọng rất nhiều. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Đã sớm không còn trước bình tĩnh cùng thong dong. Huấn luyện viên Roma tịch. De Reyna ngược lại đầy mặt đều là nụ cười. Nếp nhăn trên mặt đều sắp cười mở ra. Trên thực tế, De Reyna đối với Leon phương thức ăn mừng cũng không hài lòng lắm. Ghi bàn tóm lại là tốt. Phát tiết cũng là đúng. Có thể như vậy chúc mừng dù sao nào sẽ ăn được một tấm thẻ vàng. Còn khả năng chọc giận đối phương cầu thủ. Hắn cho rằng như vậy là không lý trí. Nếu như đối phương cũng không lý trí điểm, hai đội là có thể xuất hiện mâu thuẫn. Gần mà tái máy tay chân bị trọng tài chính thêm ra mấy tấm thẻ vàng. Đó là cái được không đủ bù đắp cái mất. Dù sao đây chỉ là một hồi giải đấu. Một hồi giải đấu ăn mấy tấm thẻ vàng quá uổng phí. Như vậy rất thoải mái. Nhưng không ủng hộ. Đây chính là De Reyna ý nghĩ. Nhưng tóm lại Roma dẫn trước. Hắn cũng dài hô một hơi. Nếu như không thể ở hiệp 1 đạt được dẫn trước ưu thế, lấy chiến thuật của Roma đến hiệp 2 liền quá nguy hiểm. Trên sân bóng, Leon ở ghi bàn sau, đá càng thêm sinh động. Materazzi tự mình nghĩ phòng thủ được hắn cũng không dễ dàng. Hắn chỉ có thể để Córdoba đến trợ giúp. Mỗi khi Leon tiếp cận khung thành, hai người liền hai bên trái phải phòng thủ hắn, để hắn căn bản liền bóng đều không lấy được. Thi đấu chứng minh này rất hữu hiệu. Mãi đến tận hiệp 1 kết thúc, Leon cũng lại không biểu hiện gì. Roma cũng không có lại ghi bàn. Mà Inter Milan phương diện, bọn họ ở cuối cùng thời gian thậm chí ngay cả một lần phản kích đều không có. Hiển nhiên sẽ chờ giữa sân nghỉ ngơi. 1-0 điểm số vẫn duy trì đến giữa sân nghỉ ngơi. Hai đội cầu thủ dồn dập bước ra khung thành hướng đi phòng thay đồ chuẩn bị nghỉ ngơi. Hiệp 1 Inter Milan để ngựa thủ làm chủ, lại làm mất đi một cái bóng. Tinh thần cùng thể năng áp lực đều rất lớn. Roma phương diện cũng giống như vậy. Bọn họ vẫn tấn công, đặc biệt là trước sân cầu thủ. Thể năng tiêu hao đều rất lớn. Bọn họ cũng gấp cần 15 phút thời gian nghỉ ngơi. Hiệp 1 vừa kết thúc, bọn họ đều ngay lập tức trở lại phòng thay đồ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.